Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 988, chương 984 không quý trọng chính mình. 114 có chút sợ hãi. Nó tổng cảm giác, Nhan Bạch đối với chính mình sinh mệnh tựa hồ cũng không phải đặc biệt coi trọng. Hoặc là nói, bởi vì ở nàng nhân sinh quỹ đạo chung, tựa hồ cũng chưa bao giờ có người cảm thấy nàng sinh mệnh cùng tồn tại quan trọng quá. Thân sinh cha mẹ càng nhiều cũng chỉ là hy vọng nàng sớm một chút chết đi, như vậy ký chủ đại đại. Hay không là có chút chán đời. Ký chủ đại đại, 114 còn muốn nói cái gì? Nhan Bạch lại là không có làm 114 tiếp tục nói tiếp. Nhan Bạch đi vào trường học, bước chân dừng lại, nhìn chính mình trước mặt người. Trên mặt gợi lên tươi cười, hướng về phía trước mặt người thân thiết hữu hảo mở miệng, Mộ Phạn. Sớm an tương đương, Nhan Bạch nghịch ngợm hướng về phía trước mặt phất phất tay, sớm. Hiện tại khoảng cách đi học thời gian còn sớm, có thể bồi ta ngồi xuống sao? Mộ Phạn đứng ở dưới tàng cây, hắn không biết là đến đây lúc nào, tựa hồ là ở chỗ này đợi thật lâu. Cái này địa phương là Nhan Bạch đi học nhất định phải đi qua chi lộ. Trên đường lui tới người đều hướng tới Mộ Phạn đầu chú mục quang. Mộ Phạn còn lại là chạm thẳng tắp, giống như cọc gỗ tử, thẳng đến Nhan Bạch xuất hiện, lúc này mới có điểm phản ứng, Mộ Phạn hôm nay trạng huống thoạt nhìn không phải thực hảo. Khuôn mặt thực tiều tụy, thanh âm khàn khàn, hốc mắt phía dưới có một vòng màu đen quầng thâm mắt. Hướng về phía Nhan Bạch mở miệng thời điểm, hơi chút ngoéo một cái cười. Có vẻ rất là tái nhợt vô lực, hảo. Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Mộ Phạn nửa ngày. Không biết là ở quan sát đến cái gì. Cuối cùng gật gật đầu, Mộ Phạn trên mặt biểu tình nới lỏng. Hắn đang chuẩn bị mang Nhan Bạch đi cái yên lặng một chút góc là lúc. Một bóng hình xuất hiện. Hấp dẫn hai người ánh mắt, cách đó không xa có hai người ở xé rách. Rất xa liền nghe thấy được thanh âm. Mộ Tiểu Manh thanh âm, hiện tại Mộ Tiểu Manh tựa hồ đã hoàn toàn tiêu khí thế. Nàng thoạt nhìn biểu tình tiêu tụy, hốc mắt hãm sâu, tóc giống như tiêu tụy, một đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng. Trên người ăn mặc tẩy trắng bệch áo bông. Đến gần xem, trên người có chút lộ ra tới làn da còn có chút xanh tím dấu vết. Thoạt nhìn rất là dọa người, giờ phút này Mộ Tiểu Manh trên người cõng cặp sách. Đuổi theo chính mình bên người nữ sinh. Lôi kéo nàng không chuẩn đi, ngươi không phải ta tốt nhất bằng hữu sao? Lúc trước ngươi nói ngươi có khó khăn, ta mượn ngươi mười mấy vạn, ta tin tưởng ngươi, cho nên mới cho ngươi mượn. Hiện tại vì cái gì ngươi không thừa nhận? Mộ Tiểu Manh gân cổ lên đối với trước mặt người mở miệng nói, ngươi đang nói cái gì? Ta sao có thể hướng ngươi mượn như vậy nhiều tiền? Ngươi nói muốn ta trả lại ngươi mười mấy vạn, có thể à? Ngươi đem giấy vay nợ lấy ra tới. Lấy không ra đúng không? Ngươi nhìn xem ngươi có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi. Này giữ chặt nữ sinh trên mặt một bộ tranh chua bộ dáng. Huy động tay liền phải đem Mộ Tiểu Manh cấp ném ra. Nhưng là hiện tại Mộ Tiểu Manh phảng phất đem cái này nữ sinh trở thành duy nhất hy vọng giống nhau. Trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Cuối cùng, bùm. Mộ Tiểu Manh hướng về phía cái này nữ sinh thật mạnh một quý. Không ngừng hướng tới cái này nữ sinh dập đầu. Phảng phất không biết đau đớn dường như. Trong miệng nhắc mãi, cầu xin ngươi. Tính ta cầu xin ngươi. Ngươi là ta duy nhất hy vọng. Đem tiền trả lại cho ta được không? Đứng ở Mộ Tiểu Manh trước mặt nữ sinh sắc mặt trướng thành màu gan heo. Nàng mắt trợn trắng. Thật mạnh đem Mộ Tiểu Manh cấp ném ra. Nói câu bệnh tâm thần liền rời đi. Mộ Tiểu Manh còn lại là suy sụp từ trên mặt đất đứng lên. Tựa hồ trong khoảng thời gian này làm nàng nhanh chóng kiên cường lên. Nàng ánh mắt chất phác nhìn về phía Nhan Bạch cùng Mộ Phạn bên này. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đặc biệt là nhìn đến Mộ Phạn. Hết chương.